Thiên Sơn lão nhân rên lên, máu chảy ướt đẫm quần, hai tay cố giữ lại thanh kiếm. Buông kiếm, lão cũng cứng rắn không kém, lưỡi kiếm hơi ấn mạnh, một đường tơ máu cắt ngang cổ Yên Mộng. Hai bên nhìn nhau hằm hằm, không ai chịu thua ai. Cách chương.